Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Khiếp sợ Frieza. Vegeta đã sớm trở thiếu kiên nhẫn. Hắn lắc lắc cái cổ, phát sinh liên tiếp giang đậu giống như âm thanh. Kakaro, người lui ra đi, để ta giải quyết Frieza. Loại này rác rưởi cũng chỉ có ngươi cảm thấy hứng thú. Vegeta đổi ngươi lên, là thời điểm để Frieza hồi ức một hồi. Hắn tổ tiên nhắc nhở. Vũ không xoay người rời đi. Từ Vegeta bên người đi qua thời điểm, nói rằng đối diện Frieza thấy Vegeta tràn đầy tự tin dáng vẻ. Trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Vegeta, ngươi vẫn là giống như trước đây tự phụ. Có điều ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể đánh được ta sao? Hiện tại cảnh tượng, để Vegeta cùng Frieza hai người nhớ lại nhiều năm chuyện lúc trước. Khi đó Vegeta còn không phải siêu Saiya. Frieza mạnh mẽ để Vegeta cảm thấy tuyệt vọng. Frieza, rốt cục có cơ hội tự mình làm thịt ngươi. Vegeta bày ra chiến đấu tư thái. Trong miệng nhẹ giọng quát lớn. Bỗng nhiên bạo phát một đoàn màu xanh lam vụ thái hơi nước. Biến thân trở thành Super Saiya Blue, màu xanh lam. Vegeta, ngươi làm sao cũng. Frieza biến sắc mặt. Vũ không có thể biến thân siêu Saiya. Hắn là biết đến. Nhưng tại sao liền Vegeta cũng có thể biến thân? Trong truyền thuyết siêu Saiya, không phải 1000 năm mới phải xuất hiện một cái sao? Frieza, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Vegeta nhìn Frieza trên mặt khó có thể tin vẻ mặt, không khỏi cảm thấy một trận thoải mái. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi. Ta trải qua gian khổ tu hành, cũng đột phá tự thân cực hạn, biến thân trở thành siêu Saiya. Đồng thời ở sau khi trong 5 tháng, không ngừng tu luyện, chiến đấu, không ngừng trở nên mạnh mẽ, vượt qua siêu Saiya cực hạn, sau đó lại lĩnh ngộ thần lực lượng. Cuối cùng biến thân Super Saiya Blue, cảm nhận được Vegeta trên người mạnh mẽ lực áp bách, Frieza theo bản năng lui về phía sau vài bước, chính mình sau khi sống lại, rõ ràng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tại sao đối mặt những này đáng ghét người Saiya thời điểm, trong lòng lại sinh ra một loại tên là cảm giác sợ hãi? Vegeta giơ tay hướng về Frieza cong ngón tay búng một cái. Một viên màu xanh lục hạt đậu rầm một tiếng, phát sinh một thanh âm bạo, hướng về Frieza bay đi. Ồ, màu xanh lục hạt đậu, đây là tiên đậu, ăn đi có thể khôi phục thương thế đồ vật. Frieza gặp Vũ không ăn qua đồ chơi này, vì lẽ đó có chút ấn tượng cho Frieza tiên đậu. Tự nhiên là Vegeta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đặc biệt là hắn như vậy đem vinh dự xem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn người. Nếu muốn cọ rửa nhiều năm trước sỉ nhục, như vậy Vegeta liền muốn đường đường chính chính chiến đấu ăn tiên đậu. Frieza trên mặt thương thế trong nháy mắt khôi phục. Hắn mở ra hai tay nhẹ nhàng nắm chặt. Một đoàn năng lượng màu tím thoải mái nổ tung, để người xung quanh cảm nhận được một luồng kinh tâm động phách khí thế theo Frieza thân thể căng thẳng. Vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, hắn cả người lần thứ hai phóng ra hào quang màu vàng óng. Cặp kia tàn nhẫn hai mắt màu đỏ ngòm, tỏa ra đế vương giống như lạnh lùng tâm ý. Hai người còn chưa giao thủ, năng lượng màu xanh lam cùng năng lượng màu tím đã bắt đầu lẫn nhau đè ép. Nhiều đám mây bị mênh mông cuồn cuộn năng lượng gió xoáy dội rửa sạch sành xanh hai đám rực rỡ hào quang đồng thời bạo phát. Vegeta cùng Frieza không hẹn mà cùng biến mất ở tại chỗ. Thân hình như là ma ở giữa không trung lấp lóe mấy lần. Đột nhiên giao thủ chùm sáng tử vong. Nha a a a, từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm chùm sáng đan xen vào nhau. Dường như mưa xối xả bình thường mưa tầm tã mà xuống cái kia mỗi một đạo năng lượng màu đỏ như máu. Xạ tuyến bên trong đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Coi như là biến thân Super Saiya Blue Vegeta, một khi dính lên, đều sẽ ra chóc thịt bong. Nhưng Vegeta dù sao cũng là thần cảnh, hắn xem thường lạnh rên một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển, ở giữa không trung lấp lóe mấy lần, né tránh đi phần lớn tử vong xạ tuyến sau. Hai tay hắn giao chồng lên nhau, đột nhiên hướng về Frieza vung ra trùng thiên pháo. Uống a, năng lượng màu xanh lam trụ đột nhiên sáng lên, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như vậy. Mang theo kinh thiên động địa năng lượng, đem Frieza ánh sáng tử vong trùng liểng xiểng, trò mèo. Golden Frieza ngoài miệng tuy rằng trào phúng, nhưng hắn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Hai tay bên trên hội tụ năng lượng bàng bạc, làm Vegeta trùng thiên pháo bay tới thời điểm, đột nhiên đánh xuống ầm ầm. Vegeta trùng thiên pháo ở Frieza mãnh phách bên dưới, lại bị đánh gãy đi ra ngoài, đánh tới xa xa mặt biển, nhất thời khuấy động lên kinh thiên sóng lớn, đem chu vi mấy ngàn cây em nước biển bốc hơi lên một không dưới đáy người xem cuộc chiến biến sắc mặt. Frieza thật mạnh, lại không có chút nào yếu hơn Super Saiyan Blue Vegeta. Như thế cường tồn tại lại bị Goku như hài tử giống như vò ngược. Goku thực lực thực sự là sâu không lường được. Trước Vũ không đem Frieza đánh cho rất thảm, vì lẽ đó để người ở chỗ này sinh ra một loại Golden Frieza cũng chỉ đến như thế cảm giác. Nhưng lúc này bỗng nhiên ý thức được, kỳ thực không phải Frieza quá yếu, mà là Vũ không quá mạnh mẽ. Frieza đánh bay Vegeta trùng thiên pháo trong nháy mắt, Vegeta đã vọt tới Frieza bên người, hai tay thẳng thắn thoải mái hướng về Frieza công tới. Ầm ầm ầm, hai người ở giữa không trung gặp gỡ, như hai đạo điện quang không ngừng phát sinh va chạm. Giao thủ sau một lúc nhanh chóng đi vòng vèo, sau đó lại một lần chạm đụng vào nhau. Bạch bạch bạch, toàn bộ bầu trời bởi vì Vegeta cùng Frieza chiến đấu bỗng nhiên đầy rẫy một luồng mãnh liệt cơn lốc, lại như là như nước thủy triều mãnh liệt xung kích ở cùng nhau, nhấc lên một đám lớn bão táp. Sau khi trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ địa cầu, Vũ không bỗng nhiên cảm nhận được hai cỗ hơi thở quen thuộc, quay đầu nhìn lại, khóe miệng nhẹ nhàng cười nói: Beerus, Whis, các ngươi làm sao đến rồi? Chúng ta cảm nhận được bên này có chiến đấu kịch liệt, cho nên mới tới nhìn. Cái này là Whis hiếu kỳ nhìn về phía Frieza, luôn cảm thấy cùng Vegeta chiến đấu cái này thì hoàng gia hỏa khá quen, hắn là Frieza. Xem ra hắn tựa hồ so với trước đây lợi hại rất nhiều. Beerus vẫn tương đối rõ ràng thân phận của đối phương, dù sao ở hắn lần trước ngủ say thời điểm, là hắn đối với Frieza hạ lệnh, để cho hủy diệt Vegeta hành tinh. Beerus cùng Whis nhìn Frieza thời điểm, Frieza cũng đúng dịp thấy Vũ không phía sau hai người. Frieza đương nhiên một chút liền có thể nhận ra, thần hủy diệt Beerus, cái kia đứng cái này vũ trụ đỉnh điểm người. Thần hủy diệt Beerus làm sao sẽ cùng những này người Saiya cùng nhau? Hắn chỉ cần đối phó một cái Vegeta, cũng cảm giác được lực bất tòng tâm. Nếu như Beerus nhúng tay bên này chiến đấu, như vậy Frieza tự hỏi, tuyệt đối không có một tia thắng lợi khả năng, bởi vì không mò ra Beerus lập trường. Frieza lập tức dừng lại cùng Vegeta chiến đấu. Hắn thần thái căng thẳng nhìn về phía thần hủy diệt Beerus, nói: Beerus đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hừ, ta chỉ là đến địa cầu ăn một chút gì, ngươi không cần quản. Beerus lạnh lùng nói. Frieza cẩn thận hỏi: Ngài sẽ ngăn cản ta chiến đấu sao? Ai muốn ý quản chuyện của ngươi? Ngươi yêu làm gì đi. Beerus không nhịn được nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.